Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 141. Chương 141, ý tứ một hạ. Khanh khanh khanh khanh, không thấy người. Trước thính kỳ thanh, rốt cục từng đội nghiêm chỉnh huấn luyện, tiến thối cũng có thứ tự, âm quỷ binh xuất hiện tại Ngô Địch 6 tầm mắt của người bên trong. Sóc khí truyền song, hàn quang chiếu thiết y, kia từng cây trường thương sắt qua lịch vạn vạn năm mà vẫn như cũ không hủy, vĩnh thế trường tồn. Giáp trụ về sau binh sĩ, hồn dù vẫn nhưng mà thân bất diệt. Thế hệ thủ vệ tòa thành thị này, Ngô Địch 6 người chỗ con đường này trước trước sau sau đều là bị quỷ ảnh chiếm cứ, chặn lại chật như nêm cối. Hiện tại là thật lên trời không đường, xuống đất không cửa tình cảnh. Ngoài ra, tại những này ngay ngắn trật tự âm quỷ binh ở giữa còn xen kẽ cái này từng cái tóc dài che mặt âm u lệ quỷ. Mặc dù nhân số so ra kém âm quỷ binh, nhưng là từ hắn nhóm trên người tán phát ra khí thế lại cơ hồ khiến bước sang ngạt thở. Những này âm u lệ quỷ thấp nhất cũng là quỷ đế cấp bậc tồn tại. Nương tựa theo địa lợi cùng bất hủ thân thể, chỉ là nhảy ra một cái liền đầy đủ mấy người thụ. Lại càng không cần phải nói luận lập tức nhảy ra nhiều như vậy. Chỉ là ánh mắt quét qua liền có vượt qua 20 cái. Quả thực không cho người ta đường sống. Coi bói, những này quỷ đồ vật làm sao duy nhất một lần nhảy ra nhiều như vậy a? Tráng hòa thượng nắm thật chặt trong tay thiền trượng, nội tâm bỡ ngỡ. Ta biết, những này quỷ đế nhất định là vừa rồi tòa kia dinh thự nổ tung từ đó ra. Đạo sĩ béo sắc mặt khó coi, nghĩ đến một chút càng chuyện không tốt. Đạo trưởng, những này âm quỷ làm sao không đến công kích chúng ta a? Ta cảm giác bọn hắn giống như tại bài binh bố trận, muốn vây vây nhốt chúng ta a. Điều này có thể sao? Bước ra toàn thân không được tự nhiên, nói ra cái này dọa người sự thật. Vô lượng cái kia thiên tôn, đạo gia ngày hôm nay thật sự là gặp vận đen tám đời. Đầu tiên là gặp gỡ giả bị dọa gần chết, hiện tại gặp gỡ đồ thật. Đạo sĩ béo đen khuôn mặt, thỉnh thoảng nhìn một chút Ngô Địch, hiển nhiên đối với Ngô Địch lúc trước không tử tế, y nguyên canh cánh trong lòng. Cũng thế, tại như thế một cái âm trầm quỷ dị địa phương, vô thanh vô tức từ dinh thự bên trong ra, cho dù ai đều muốn đem hắn nhận làm là lệ quỷ bên trong nhân vật lợi hại. Mà hết lần này tới lần khác Ngô Địch còn một mực không nói một lời. Vô thanh vô tức sâu sau lưng bọn họ. Cái này không còn tâm dọa người sao? Đạo trưởng có ý tứ là có người đang chỉ huy bọn hắn. Tuyệt mỹ nữ tử không được tự nhiên ôm cánh tay. Không phải người, là đại quỷ. Đạo sĩ béo trầm lặng nói. Giết ra ngoài, luôn luôn trầm mặc yêu thú tộc thanh niên tuét miệng nói. Mái tóc màu tím không gió mà bay. Yêu khí trùng thiên, cả chứ sao? Đạo sĩ béo tùy ý ứng quát một tiếng. Lại lần nữa lấy ra đèn đồng, gật gù đắc ý, miệng bên trong lại nhảy niệm vài câu kinh văn hoặc là chú ngữ. Há miệng thổi, chỉ một thoáng, lửa xanh đầy trời, nguyên bản bấc đèn chỗ kia một điểm yếu ớt hỏa diễm đón gió căng phồng lên, hóa thành một đạo màn lửa càn quét mà ra. Phàm là chạm đến ngọn lửa màu xanh âm quỷ đều là lệ tiếng kêu thảm thiết, nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút. Từng sợi hắc khí từ trong cơ thể của bọn họ bốc hơi mà ra. Tốt, đạo trưởng, lại nhiều thổi mấy hơi thở. Đốt rụi bọn hắn, bước xa phấn khởi, đã thấy đạo sĩ béo lật tay thu hồi đèn đồng. Trên đèn ngọn lửa màu xanh càng thêm ảm đạm. Hiển nhiên cái này đối âm quỷ tới nói rất có lực sát thương, đại sát khí không thể liên tục sử dụng. Phật gia hôm nay muốn siêu độ các ngươi. Tráng hòa thượng chợt quát một tiếng. Toàn thân nở rộ thánh khiết Phật quang, như là một vòng thần vòng đem hắn bao phủ ở bên trong. Nhìn như là một vị đắc đạo cổ Phật, thiền trượng cùng hàng ma sử tề xuất. Tráng hòa thượng to bằng cánh tay cùng người khác đùi đồng dạng. Đồng thời vung vẩy hai kiện trọng khí cũng là không hiện phí sức. Lại phối hợp hiện tại thân xác, hiển nhiên liền là một cái trợn mắt kim cương. Tuyệt mỹ nữ tử quát một tiếng. Tế ra một tông cường đại bảo phù từ điện phù, tiếng sấm ù ù ù, Tử điện phù phát uy khiên động cửu tiêu lôi đình đánh rớt. Chí cường chí cương lôi điện cũng là những này âm quỷ khắc tinh. Mỗi một đạo thiểm điện rơi xuống đều là đánh một mảnh âm binh bay tứ tung. Thân thể cháy đen, không cách nào lập tức phục hồi như cũ. Yêu thú nhất tộc thanh niên đồng dạng phát động lôi điện thế công. Nhưng lại không có mượn nhờ bất kỳ ngoại vật, mà là bản thân lôi điện pháp tắc, hay là nói là trời sinh lôi điện thiên phú. Thiểm lôi tộc, đạo sĩ béo mấy người cả kinh nói. Thế mới biết đồng hành tên này yêu thú tộc thanh niên sở thuộc chủng tộc. Thiểm lôi nhất tộc, trời sinh cùng lôi điện loại này thiên địa hình phạt chi lực thân hòa. Bộ tộc này người không có cố định chủng tộc hình thái. Thiểm lôi tộc thành viên bản thể có thể là thiên lang. Cũng có thể là cự xà. Thậm chí là một cái nho nhỏ con kiến. Bọn hắn duy nhất giống nhau điểm chính là thể nội uẩn sinh thiểm điện phù văn. Có thể tự do huy sái làm người nhóm coi là hổ lang lôi phạt chi lực. Trước mắt thanh niên tóc tím dù không biết bản thể, nhưng là không hề nghi ngờ thuộc về thiểm lôi nhất tộc. Thiểm lôi tộc thanh niên tử ngự 10 ngón khẽ nhếch, từng đạo mắt trần có thể thấy dòng điện tại đầu ngón tay hắn hiện lên. Trong huy sái chính là hơn 10 đạo xét, bổ ra một con đường, bước ở xa trong mấy người tu là thấp nhất, lại không có đặc thù có thể khắc chế âm quỷ bí bảo. Mặc dù có thể nói là đánh xì dầu, nhưng là chỉ ít vẫn là gia lực. Ngô Địch thì là từ đầu đến cuối có chút hăng hái nhìn lấy bọn hắn. Một bộ bình chân như vại bộ dáng. Đại huynh đệ, ta nói, chúng ta hiện tại cũng coi là trên một sợi thừng châu chấu. Người nhiều ít cũng ý tứ một chút a, đạo sĩ béo nói. A, tốt, Ngô Địch thuận miệng đáp, vừa sải bước ra, đi vào phía trước nhất, thật tiện tay ý tứ một chút, vung ra một quyền, mà lại huy quyền phương hướng cũng không có nắm chắc tốt. Một quyền này rõ ràng thấp, thấy thế, đạo sĩ béo đã triệt để im lặng, mà Tráng Hòa Thượng trong tay thiền trượng cùng hàng ma sử suýt nữa liền muốn hướng Ngô Địch trên. Đầu chào hỏi đi, tuyệt mỹ nữ tử cũng là ngu ngơ, mà thiểm lôi tộc tử ngự thần sắc âm trầm đáng sợ. Sát ý dần dần dày, nhưng mà, đúng lúc này, dị biến nảy sinh, Ngô Địch kia bị đám người xem là đánh chật nhẹ nhàng một quyền bạo phát ra cùng bọn hắn trong tưởng. Tượng hoàn toàn hai loại uy thế, ầm ầm trải qua năm tháng dài đằng đẵng mà không hủy màu đen đường đi tại thời khắc này phát sinh. Nổ lớn, cứng rắn màu đen gạch đá đầy trời phân tán, một chút nhỏ bé hòn đá rơi vào âm quỷ trên thân. Không trở ngại chút nào đem hắn cứng rắn nhục thân xuyên thủng. Trước sau trong suốt, nguyên bản cách trở tại bọn hắn phía trước âm quỷ binh đại quân lập tức ngã trái ngã phải. Triệt để quân lính tan rã. Cho dù là quỷ đế cấp bậc trở lên âm u lệ quỷ lúc này cũng là thét chói tai vang lên triệt thoái. Phía sau, phía trước một mảnh đường bằng phẳng. Gặp quỷ, đạo sĩ béo trừng lớn hai mắt, nỉ non tự nói. Đúng vậy a, thật gặp quỷ, liếc nhìn lại đều là quỷ. Tráng Hòa Thượng phụ họa, thiểm lôi tộc thanh niên tử ngự trên mặt khó nén chấn kinh chi sắc. Mà tuyệt mỹ nữ tử cái miệng anh đào nhỏ nhắn trương thành o hình. Thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Tiền bối uy vũ, bước ra huy quyền hò hét. Được rồi, ta ý tứ xong, có đi hay không? Ngô Địch quay đầu, bình tĩnh nhìn năm người. Đi. Đi đi đi, đạo sĩ béo cái thứ nhất lấy lại tinh thần, dẫm lên linh hoạt bộ pháp, thừa dịp âm quỷ binh đại loạn khe hở, cấp tốc ghé qua mà qua. A, nuôi oanh, đúng lúc này, một đạo rõ ràng không thuộc về kim cổ ngôn ngữ gầm thét truyền đến. Đồng thời cuốn tới còn có một cỗ kinh thiên động địa vô tận âm khí. Cuối ngã tư đường môn trên lầu, một đạo hắc ảnh đứng yên trên đó. Mờ nhạt nhỏ trong mắt chuyển động, nhìn chăm chú lên Ngô Địch một nhóm. Đầu tiên là lộ ra vẻ giận dữ, sau đó lại là nhếch miệng cười to. Cười to lại im ắng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.